Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Vân Dũng. Lão hủ mỗi đêm thôi diễn, kia ngôi sao có khi sáng tỏ, có khi u ám, cái này tại trong kỳ môn thuộc về quỷ dị, nhất thời không cách nào khẳng định, cho nên cũng không hề để ý, Gia Cát tiên sinh vuốt vuốt chòm râu. Tiếp tục nói, mà liền tại gần nhất, ngôi sao thôi diễn chung, ta Trảm Long Trại Quang mang càng thêm ảm đạm, lão hủ mới kết luận còn có đại kiếp. Cái này, Cửu Công Danh nghe vậy, trợn mắt líu lưỡi, trại chủ, lão hủ cho rằng bàn thạch thành đã không phải ta Trảm Long Trại đợi lâu chi địa. Cho nên chúng ta lại làm cái lớn, sau đó mang theo thủ hạ Tây Tiến. Tiến về Định Châu, Gia Cát tiên sinh nghĩ một lát, nói, lớn, Cửu Công Danh nghe xong, hỏi, Gia Cát tiên sinh có ý tứ là kia vạn bảo thương hội 10 vạn lượng bạc. Không tệ, nếu như đắc thủ, chúng ta chuyển rời đến Định Châu quận, có thể dựa vào số tiền kia khai tông lập phái. Gia Cát tiên sinh am hiểu ngôi sao thôi diễn. Luôn cảm giác ngày sau có đại sự phát sinh, cho nên liền có chuyển di trận địa ý nghĩ. Bất quá lúc gần đi vẫn không quên thuận tay làm một món lớn. Tốt, Cửu Công Danh nghe vậy, lập tức đứng lên, dù sao có thể khai tông lập phái. Ai vui lòng co đầu rút cổ tại núi rừng bên trong làm giặc cướp. Mùng 1 tháng 11, trời trong gió nhẹ, thời tiết lạnh lùng. Cổ Mộc một thân quản gia trang phục, đứng tại bên trong tứ hợp viện, chắp tay sau lưng, hướng về trước mắt toàn bộ tấn cấp võ đồ công nhân. Nói, các huynh đệ, có thể hay không giết tới Trảm Long Trại liền nhìn hôm nay rồi. Phải nhớ kỹ, các ngươi thân phận bây giờ là vận chuyển 10 vạn lượng bạc người hầu. Vâng, những cái kia võ đồ công nhân nghe vậy, cùng kêu lên quát. Cổ Mộc rất hài lòng, sau đó phất phất tay, liền gặp Tiêu Ca cầm mấy bình đan dược tới, phân cho trong tay những người này. Những này là hồi nguyên đan, các ngươi tại linh lực không đủ thời điểm có thể phục dụng. Cổ Mộc nói xong, tiện tay vung lên, nhưng thấy trên mặt đất xuất hiện vô số vũ khí. Nghe hắn nói, đây là vạn bảo vũ khí điếm thượng thừa binh khí. Các ngươi một người một thanh, phân biệt giấu tại hàng trong dương, chuẩn bị không cần chi dụng. Những công nhân này thấy trống rỗng xuất hiện vũ khí, lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, vũ khí ấy mà có thể trống rỗng xuất hiện, Cổ Mộc thiếu gia làm sao làm được. Bàn thạch thành, cửa thành, từng dãy đổ đầy hàng hóa xe đẩy đậu ở chỗ đó. Phục dụng hóa dung đan công nhân cũng sớm trang phục thành phổ thông vận chuyển công lẫn vào trong. Đó, Dương Tiệp đứng ở cửa thành miệng, nhìn xem từng dương hàng hóa, nhíu mày đang suy nghĩ cái gì. Cổ Mộc mượn dùng nàng vạn bảo thương hội danh hiệu đến dẫn xà xuất động. Dương Tiệp cũng không có phản đối, bất quá nàng vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng con hàng này thật giá thật tài vật vạn nhất thật bị giặc cướp cho kiếp. Hắn lại không có năng lực cướp về. Đây chẳng phải là một tổn thất lớn. Dương cô nương phải chăng lo lắng bạc có đi không về. Cổ Mộc đứng ở một bên, nhìn ra tâm tư của nàng. Thế là cười nói, Dương Tiệp mỉm cười, nói, không tệ, tiểu nữ tử rất lo lắng. Mặc dù bên trong không có 10 vạn lượng nhiều như vậy, nhưng dầu gì cũng có 1 vạn lượng, số lượng này cũng thực không nhỏ a. Dương cô nương ngươi cứ yên tâm tốt. Cổ Mộc run lẩy bẩy vai, nói, bạc tất nhiên một phần không thiếu vật quy nguyên chủ. Hy vọng như thế đi. Dương Tiệp khẽ cười nói, cái này đáng ghét nữ nhân chẳng lẽ đối với mình không có lòng tin. Cổ Mộc rất buồn bực nhìn sắc trời một chút, sau đó thúc ngựa mà lên, hướng về phía sau chúng nhân nói, xuất phát, lập tức bánh xe chuyển, hơn 10 đổ đầy trĩu nặng hàng hóa xe ngựa từ cửa thành trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài. Cao tiên sinh, đợi đến Cổ Mộc đang muốn giơ roi mà đi, kia Dương Tiệp lại đột nhiên mở miệng nói ra, Dương cô nương còn có chuyện gì? Cổ Mộc buông xuống giơ roi động tác, cười hỏi, Dương Tiệp nở nụ cười xinh đẹp, nói, mời khá bảo trọng, Cổ Mộc không có nghe được ý gì, mà là cười khổ nói, yên tâm, chỉ cần Cao Mỗ tại, người kia 1 vạn lượng bạc không có tổn thất. Dứt lời, giơ roi mà đi, ta nói chính là ngươi, cũng không phải 1 vạn lượng. Dương Tiệp thấy Cổ Mộc rời đi bóng người, u thán một tiếng, sau đó đi đến hoa lệ xe ngựa, như có điều suy nghĩ một hồi, nói, ngầm hộ vệ, ngươi đi cùng tại Cao tiên sinh đằng sau, phụ trách bảo hộ an toàn của hắn. Trong hư không truyền đến một tiếng, phải, sau đó liền gặp kia gấm trong xe hiện lên một đầu hắc ảnh. Thuận Cổ Mộc rời đi địa phương đuổi tới, mà liền tại bóng đen kia rời đi không lâu, trong xe vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Tiểu thư, chúng ta phụ trách thủ hộ bên cạnh ngươi, 10 năm này còn là lần đầu tiên rời đi. Dương Tiệp nghe vậy, cười cười, nói, Cổ Mộc có tiềm lực. Ta cũng không muốn hắn có cái gì sơ suất. Có đúng không? Thanh âm thanh thúy kia vang lên lần nữa, không nói chuyện ngữ lại lộ ra kỳ quái. Đợi đến Cổ Mộc dùng hộ tống hàng hóa chủ quản thân phận rời đi Bàn Thạch Thành. Tại trên tường thành Cổ Cương, chân xuống phong hệ linh lực vận chuyển, thả người nhảy lên, lại như một trận gió hướng về bọn hắn đuổi theo. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ siêu việt đám người, ẩn nấp tùy tùng, Cổ Cương chân trước đi, trong cửa thành càng là tuôn ra một đám phổ thông ăn mặc võ giả. Bọn hắn có giả trang thành người qua đường, có thì là tiểu thương tôi tớ, hữu ý vô ý đi theo vận chuyển hàng hóa đằng sau. Mà kia cầm đầu võ giả hiển nhiên là Nhiễm gia Nhiễm Huy. Bọn hắn đều hành động, thất trưởng lão, chúng ta lúc nào xuất phát? Tại Bàn Thạch Thành thông hướng Tào Thành đường ống bên trên, Cổ Sơn ngồi xổm ở trên một cây đại thụ, thấy thật dài hàng hóa đội ngũ từ trước mắt đi qua. Tuếp miệng hỏi, thương thế hắn vừa mới khỏi hẳn, nghe thất trưởng lão nói Cổ Mộc kết bái huynh đệ muốn diệt Trảm Long Trại, cho nên lập tức an vị không ngừng. Không đợi Cổ Thương Phong mở miệng, liền yêu cầu tham gia. Không vội, các loại ra Bàn Thạch Thành cảnh nội, chúng ta lại chạy tới. Thất trưởng lão đứng dưới tàng cây, ống tay áo bay múa theo gió, nói, đại đương gia, vừa rồi phụ trách theo dõi tiểu đệ đến báo, Vạn Bảo Thương Hội đội xe đã xuất phát, áp giải chủ quản là võ sĩ cấp bậc, phụ trách vận chuyển hàng hóa người hầu cũng phần lớn là võ đồ. Nhân số có hơn 100, vô danh gò núi bên trên, Trảm Long Trại trại chủ Cừu Công Danh cưỡi tuấn mã, nghe thuộc hạ đến báo, cái này Vạn Bảo Thương Hội ngược lại là xuất động không ít võ giả. Bất quá thực lực cũng không dám lấy lòng a. Cừu Công Danh đứng phía sau một cái độc nhãn hán tử, nghe vậy, cười to không thôi, nhị đương gia, chớ có xem thường Vạn Bảo Thương Hội. Kia Gia Cát tiên sinh đứng ở phía sau, cau mày nói, ta muốn bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó khẳng định có võ sư cấp cường giả bảo hộ. Ô, kia nhị đương gia thấy Gia Cát tiên sinh như thế nói đến, hiếu kỳ nói, Gia Cát tiên sinh làm sao kết luận? Vạn Bảo Thương Hội chính là Thượng Vũ Đại Lục nổi danh thương hội. Nếu như không tại hàng hóa quay vòng phương diện làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chẳng lẽ không phải cho dù ai đều có thể tùy tiện cướp tiền? Gia Cát tiên sinh giải thích nói, mà lại từ kia hơn 100 võ giả cũng có thể thấy được, Vạn Bảo Thương Hội rất xem trọng hàng hóa vận chuyển. Đã như vậy, lại âm thầm điều động cao thủ theo đuôi, cũng có chút ít khả năng. Gia Cát tiên sinh phân tích đạo lý rõ ràng, cái này khiến thân là đại lão Thô Nhị đương gia chỉ có thể gãi gãi đầu cười ngây ngô. Mà một bên Cừu Công Danh thì mở miệng hỏi, Gia Cát tiên sinh, ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao kiếp? Gia Cát Tiên Sinh trầm ngâm trong chốc lát, nói, cái này hơn 100 người tiến lên lộ trình tất nhiên sẽ không quá nhanh. Muốn đến Tào Thành chỉ sợ cần 7-8 ngày thời gian. Chúng ta có thể tại bọn hắn vào đêm dừng xe đặt chân lúc nghỉ ngơi xuất thủ. Tốt, liền theo tiên sinh lời nói, phân phó thủ hạ, mật thiết chú ý đội xe hành tung. Cửu công danh nghe vậy, hướng về thủ hạ phân phó nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.